Đô thị tu chân y thánh, chương 1351 Lý Cuồng Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trần Phi từ vậy bên trong vực trở về gần một năm sau, Minh Thần phủ chỗ sâu trong cung điện trông cung điện để một bản trắng noãn ngọc giường, chiếu ứng hai cái hoàn mỹ TNG thì cùng với một tôn tràn đầy khí dương cương bóng người như mộng như ảo. Ngoài cửa sổ đình đài hiên tạ đình viện dòng suối lẳng lặng tí tách truyền đến làm trái tim người cùng chi và ai y dịu hiền tiếng vang. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động nhưng lại phảng phất có tim đập tiếng upper mặt đầy đỏ ửng, đem đầu chôn ở Trần Phi trong ngực thẹn thùng vô cùng. Giống như trải qua chút gì. Như vậy ý cảnh hạ, người đẹp làm bạn, một lần làm sao đủ, ngươi nói ta có phải hay không hẳn còn tiếp tục làm điểm cái gì chứ? Cảm nhận được upper thẹn thùng, Trần Phi mặt đầy cười đều, đem vậy upper hoàn mỹ thiên nga cảnh khinh thiêu liền đứng lên, nói năng tùy tiện cười to nói. Không muốn, upper nhất thời thẹn thùng kêu to lên, Trần Phi bây giờ thân thể cường đại như vậy, phương diện kia như không phải có thể thả ra nói, vậy đơn giản sẽ giống như là quái vật. Hơn nữa trước Trần Phi cố ý, xấu xa, nàng một lần cũng đã không được kia vẫn có thể lần thứ hai à, thật không muốn sao. Trần Phi kéo upper cầm khóe mắt phiết đến cả người hoàn mỹ, trắng noãn ngọc thể upper đang bên kia giường xích xích cười khẽ, đảo tròng mắt một vòng, sau đó một cái bàn tay trực tiếp là mò mẫm tới. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể để cho chúng ta huyền tình người đẹp là làm dùm. Người nói đúng không, huyền tình, ha ha ha, người bại hoại, nhìn Trần Phi hướng mình nhào tới, vậy bùi huyền tình đầu tiên là hờn dỗi một tiếng, chợt không chút nào ngượng ngùng liền cánh tay ngọc ôm Trần Phi cổ, môi đỏ mọng thâm tình hôn xuống. Thấy vậy Trần Phi dĩ nhiên sẽ không khách khí, Trần Phi môi chặt chặt hôn lên bùi huyền tình môi đỏ mọng, thậm chí, một cái ma chảo, còn theo vậy rãnh chi địa rơi xuống vậy đủ để làm các nam nhân điên cuồng ngọc thể trên, không ngừng thăm dò, không ngừng khẽ vuốt. Rất nhanh, hai người môi rời ra, bùi huyền tình mặt đẹp kiều diễm ướt át giống như là sắp tích xuất nước. Mị miễn cưỡng nhìn Trần Phi, nói, ngươi nói tỉ muội chúng ta hai sao liền gặp được ngươi người xấu này. Muội ngươi nói là chứ. Bóp, Trần Phi ma thủ nhẹ nhàng ở đó hoàn mỹ thân thể mềm mại lên yêu trên mông đánh một cái tát để cho bùi huyền tình chỉ cảm thấy cả người giống như chạm điện như nhau, cả người tựa như cũng mềm nhũn đi xuống. Quảng cáo, upper, người nói ta là người xấu sao? Trần Phi mặt đầy cười đều nhìn một bên cả người cũng sắp trưng nóng, đỏ mặt không được upper, khẽ cười nói. Bùi huyền tình lúc này sụi lơ ở trong ngực hắn, ánh mắt quyến rũ như tơ, đã là không được. Phốc suy, upper cắn răng, nhìn Trần Phi mị miễn cưỡng nói. Bại hoại, người chính là lớn bại hoại, chỉ biết khi dễ ta và huyền tình tỉ tỉ. Ô upper nói cũng còn chưa nói hết một đôi bá đạo môi liền hôn lên. Trần Phi lẳng lặng cảm thụ trong ngực vậy trắng như tuyết nở nang khô trên bụng giống như là có một đoàn lửa đang cháy vậy, làm hắn thật sự là không nhịn được. Đại bại hoại muốn làm chuyện xấu, hai vị đại mỹ nhân chuẩn bị xong chưa, hi hi. Môi rời ra Trần Phi khẽ cắn trong ngực upper môi, lại đem nàng thân thể lật lên, upper ánh mắt nhắm, chỉ có thật dày cám dỗ vô cùng tiếng hít thở, mặc cho Trần Phi ở nàng thân thể hoàn mỹ lên tùy ý ngông là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại bại hoại ngươi thiên vị, ta cũng muốn, bùi huyền tình ánh mắt quyến rũ như tơ, nhìn trước mắt một màn này, cũng là như con mèo nhỏ vậy dãy dụa đường cong hoàn mỹ, từ từ bò tới, rất nhanh, tốt không được tự nhiên, một đêm thời gian cứ như vậy rất nhanh liền đi qua. Bữa nay rạng sáng, ánh mặt trời chậm rãi nhu hòa chiếu sáng vào bên trong cung điện. Trần Phi bọn họ vậy tình, lão công, ngươi lúc nào lên đường đi Tam Hoàng vực. Bùi huyền tình nằm ở Trần Phi thân thể hoàn mỹ lên, một cái tay nghịch ngợm ở cái gì đó lên vẽ vòng vòng, ở Trần Phi nhẹ nhàng một cái tát hạ nũng nịu le lưỡi một cái, lại hỏi. Nghe vậy, một bên, đã qua đêm dùng hết khí lực, upper cũng là sự chú ý tập trung mấy phần yên tĩnh nhìn Trần Phi. Nhanh đi, Trần Phi ôm bùi huyền tình thân thể, vừa nghe gặp đề tài này vậy không lại tiếp tục không trung thực mà là lười biếng nằm ở trên giường lớn, cặp mắt híp một cái yên tĩnh nói. Không lâu sau nữa ta thì đi bắt đầu tinh giáo một chuyến. Ở sau đó, ta hẳn thì đi Tam Hoàng vực liền chứ. Phải không, bùi huyền tình ánh mắt hơi tối sầm lại, đi theo lại rất mau ẩn núp cười nói. Vậy xem ra ta và upper muội muội có thể được cố gắng. Nếu không chờ ngươi đi Tam Hoàng vực chúng ta cũng không biết lại được lúc nào mới có thể gặp lại ngươi. Đúng vậy, ta bây giờ cũng chỉ là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 căn bản không đi được cái loại địa phương đó. Coi như là đi cũng là cho lão công ngươi thêm loạn. Upper cũng là thấp nói, các nàng lại không ngốc dĩ nhiên rõ ràng Trần Phi tại sao phải trở về rút ra như thế thời gian dài cùng các nàng. có thể cho dù là biết coi là thật đang xa nhau cũng nhanh muốn đến lúc tới, các nàng vẫn sẽ không nhịn được thương tâm. Người phụ nữ đa sầu đa cảm là thiên tính, huống chi vẫn là cùng bọn hắn người đàn ông chia lìa hai nơi, thời gian rất dài cũng biết không thấy được. Bất quá bọn họ cũng biết đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dẫu sao tu chân giới không là trái đất, không tiến tất thối. Trong cái thế giới này nếu không phải một mực trở nên mạnh mẽ nói, còn có thể sẽ bị những người khác thử làm đá lót đường. Mà như vậy kết quả không thể nghi ngờ là vô cùng là thê thảm. Vậy không người nào nguyện ý thấy như vậy một màn phát sinh. Nói càn, Trần Phi lại đem vậy Bùi Huyền Tình ôm lấy, nhẹ giọng nói. Ta cũng chỉ là đi lên cái học, muốn trở về tùy thời đều có thể. Bất quá các ngươi tu vi đây chính là một vấn đề, như vậy đi. Trần Phi dừng một chút, lòng bàn tay lộn một cái, một quả trông rất sống động lộc nhung đan dược. Xuất hiện ở nơi đó, trôi lơ lửng trong miệng. Đây là ta dùng huyết ma đao tông bụi cây kia thánh dược luyện được kim văn, hai người một người ăn một viên, lại đem cái này hai viên mang về trái đất cho mụ ta còn có sư phụ ta. Trần Phi nói, cái gì, đây là thánh dược luyện được đan dược hơn nữa còn là kim văn đan dược. Bùi Huyền Tình nghe vậy lúc ấy cặp mắt đổi rất lớn, thánh dược oai tên nàng hồi nào không biết. Vậy đơn giản là liền thánh cảnh nhân vật cũng biết dòm ngó bảo bối, huống chi bây giờ Trần Phi lại còn nghĩ loại bảo vật này luyện thành đan dược hơn nữa còn là kim văn đan dược, vậy làm sao có thể đủ làm nàng không kinh hãi, không rung động quảng cáo. Thậm chí nói khó nghe, nếu là lúc này Trần Phi lấy ra cái này thánh đan tin tức truyền đi, sợ rằng bọn họ cả tòa Kiềm Nam cổ quốc cũng sẽ nổi điên. Bảo bối như vậy, không người có thể ngăn cản nó cám dỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão công nếu không ta coi như xong đi, vật này ngươi cho muội muội còn có mụ, sư phụ ăn. Vật này quá chân quý, chính ngươi giữ lại một ít đi. Bùi Huyền Tình do dự một chút nói. Đúng vậy, lão công Tam Hoàng vực ta nghe người ta nói rất nguy hiểm, nếu không chúng ta cũng không cần, chúng ta mang hai viên trở về trái đất cho mụ còn có sư phụ ăn là được. Chúng ta không muốn, Upper cũng là lòng tràn đầy cảm động nói. Tại tu chân giới lâu như vậy, nàng dĩ nhiên đã sớm biết thánh dược, thánh đan, kim văn đan dược những từ ngữ này ý vị như thế nào. Nhưng những thứ này thật sự là quá chân quý, cho các nàng nhất định chính là lãng phí. Hay là để cho Trần Phi mình giữ đi, tất cả câm miệng, Trần Phi bá đạo để cho các nàng tất cả câm miệng, sau đó một mặt bất mãn dạy dỗ. Để cho các người ăn thì ăn, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Cũng không nghe nói sao. Trần Phi lời này mặc dù bá đạo, có thể vậy Upper, Bùi Huyền Tình trong lòng trừ cảm động cũng chỉ còn lại có cảm động. Các nàng rất rõ ràng, Trần Phi sẽ bá đạo như vậy, đều là bởi vì trong lòng có các nàng. Nếu không, như vậy vật chân quý, bất kỳ một người nào nhân vật lớn, làm sao bỏ được lấy ra cho chính là một người phụ nữ uống. Tại tu chân giới, hoàn toàn có thể như thế nói, càng cường đại cường giả, trên người người phụ nữ càng giá rẻ. So ra các nàng đã là hạnh phúc đến trên trời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé bia. GT, cách chương.